Toàn chức cao thủ, chương 1373, trình độ đỉnh cấp, gocchuyenaudio.com, edit và beta, lá mùa thu, phần thắng thua đường đường chính chính. Trần Quả tin Tô Mộc Tranh hơn Ngụy Sâm nhiều, nhưng nói thật đâu là biên giới giữa đường đường chính chính và no limit thì cô không phân biệt được. Thập tự trinh phán xét, Bạch Thứ đột nhiên dùng đại chiêu, khoảng cách cực gần, triều tịch húc thẳng lên bằng tốc độ ngang với xung phong, cả kiếm lẫn khiên trong tay cùng vung mạnh. Hồ Quang Thiểm, quân Mạc Thiếu lướt đi mang theo vệt sáng sắc lạnh, thập tự trinh phán xét có thể điều chỉnh phương hướng, nên khi quân Mạc Thiếu vừa lách qua phải, triều tịch cũng ập về phía trái. Với tốc độ không kém xung phong, thập tự trinh phán xét đủ sức đuổi kịp Hồ Quang Thiểm. Hít đầu tiên đánh hụt nhưng hít thứ hai đã đến trước mặt quân Mạc Thiếu. Xung phong, Diệp Thu tiếp tục dùng kỹ năng di chuyển, quân Mạc Thiếu đổi hướng, né hít thứ hai từ triều tịch. Đâm xung phong, thuật phân thân, trượt đất, Diệp Thu không ngừng di chuyển bằng kỹ năng, thế mà quân Mạc Thiếu vẫn không cách nào thoát khỏi triều tịch. Bạch Thứ quá nhanh, quá chuẩn, liên tục thao tác thập tự trinh phán xét chuyển hướng theo quân Mạc Thiếu. Khán giả theo dõi hai người chặt góc ầm ầm trong phạm vi hẹp mà há hốc mồm. Diệp Thu xài chiêu của một đống nghề, một đống hệ, nhưng lại có thể liền mạch nuột nà như đúng rồi, như chúng sinh ra là dành cho nhau vậy. Bạch Thứ thì ngược lại, từ đầu đến chót chỉ một kỹ năng. Trôi chảy là đương nhiên, nhưng nên nhớ, hắn phải chạy theo Diệp Tu. Diệp Tu thích gì làm nấy, hắn vẫn bám sát không rời, thật quá đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người đã thực hiện mấy pha di chuyển. Có khi một chiêu chưa đi hết, đã phải bắt đầu chiêu kế tiếp. Đến khi trượt đất cũng dùng rồi, người ta mới nhận ra Hồ Quang Thiểm trên cây kỹ năng của quân Mạc Thiếu chưa cooldown xong. Lúc trước, có người từng thống kê các kỹ năng di chuyển cấp thấp quân Mạc Thiếu biết xài, bao gồm Hồ Quang Thiểm của thích khách, xung phong của kỵ sĩ, đâm xung phong của cuồng kiếm sĩ, trượt đất của thiện xạ, và thuật phân thân của ninja cũng có thể tạm tính vào. Tổng cộng 5 chiêu quá đủ cho các tình huống bình thường. Đêm nay, Diệp Tu bị Bạch Thứ ép xài hết cả 5 chiêu mà vẫn chưa thể thoát thân. Số hit đánh của thập tự trinh phán xét level 75 là 9, triều tịch chỉ mới đến hit thứ 5, còn dư 4 hit. Liệu Diệp Thu có ép kỹ năng di chuyển cấp cao nào lên ô thiên cơ? Linh chẳng hạn, đấy là điều đang được quan tâm, nhưng một số người không rời mắt khỏi cây kỹ năng của quân Mạc Thiếu lại bỗng phát hiện một việc. Ngoài 5 chiêu di chuyển, cạm bẫy cũng đang cooldown. Cooldown tức là đã dùng. Khi nào ấy nhỉ? Nhịp đánh diễn ra quá nhanh, không ai kịp xoắn não ngồi nhớ. Triều tịch lúc này đã đâm hít thứ 6 về phía quân Mạc Thiếu. Một tiếng phập vang lên, triều tịch tay vẫn vung kiếm và khiên, nhưng chân lại không nhấc nổi. Hắn dính cạm bẫy, mọi người tròn xoe mắt, số người chú ý cây kỹ năng khá ít nên hầu hết đều bất ngờ. Xét theo vị trí cạm bẫy, có lẽ quân Mạc Thiếu đã cài trong lúc trượt đất. Cạm bẫy khóa di chuyển nhưng không mất chiêu, triều tịch vẫn có thể tiếp tục sử dụng thập tự trinh phán xét với điều kiện đứng yên tại chỗ. Quân Mạc Thiếu nhảy nhẹ một bước về sau, triều tịch tay ngắn với hết tới. Quân Mạc Thiếu đang chuẩn bị phản kích, đột nhiên kiếm trong tay triều tịch vút một phát bay khỏi tay hắn, đâm thẳng vào mặt quân Mạc Thiếu. Hồn, gocchuyenaudio.com, ngự, ném vũ khí là hiệu ứng kỹ năng hồn ngự của thầy Chư Tà. Thầy Chư Tà và kỵ sĩ cùng thuộc hệ thánh chức được phép học chiêu cấp thấp của nhau. Hít đâm quá mức đột ngột, cả nhà thi đấu hưng hân ồ lên hoảng hốt. Vậy mà quân Mạc Thiếu vẫn kịp lộn một vòng, tránh khỏi nhát kiếm siêu hung hiểm. Lựu đạn, Suriken, người máy theo dõi, vừa lăn mình, quân Mạc Thiếu vừa ném đủ thứ về phía triều tịch. Triều tịch bị khóa chân, không cách nào tránh chiêu. May sao trong tay có khiên, hắn lập tức ngồi xổm xuống, núp mình vào ánh bạc sinh mệnh. Lựu đạn và người máy theo dõi nổ khi chạm khiên, Suriken cũng bị dội văng. Coi kìa, dâm chưa? Ngụy Sâm hí hừng hét lớn. Hắn không phải nói triều tịch núp sau khiên là dâm, cũng không phải nói quân Mạc Thiếu trọi đồ là dâm, vì hai hành động ấy chưa đủ trình gọi bằng dâm trong mắt hắn. Hắn hét lên, là vì lúc này quân Mạc Thiếu bỗng nằm nhoài sát đất. Lấy khiên che người, nhưng Bạch Thứ vẫn chừa một góc để quan sát. Quân Mạc Thiếu tứ chi ôm đất mẹ, khiên che triều tịch nhìn không tới. Mất dấu đối thủ, Bạch Thứ theo bản năng hạ khiên xuống. Một tiếng súng lập tức vang lên. Bạch Thứ phản ứng cực nhanh, nhấc ngay ánh bạc sinh mệnh che đầu. Bộp, trúng đạn, Bạch Thứ trợn mắt cúi đầu xuống nhìn, thấy cổ chân triều tịch bị đạn bay sát đất bắn trúng. Khoảng trống này vốn không có, nhưng vừa nãy giơ khiên che đầu nên lòi ra, thế là đối thủ lập tức lợi dụng. Cơ mà không đúng, lợi dụng gì chứ, rõ ràng vì nghe tiếng súng nên Bạch Thứ mới nhấc khiên lên, tức là đối thủ cố tình bắn sát mặt đất từ đầu. Nói cách khác, Diệp Tu biết chắc Bạch Thứ không thấy góc bắn của mình, khi nghe tiếng súng sẽ tưởng là trên đầu, và rồi. tính đến vậy luôn hả? Bạch Thứ ngạc nhiên tột độ, hắn chỉ tiếp xúc Vinh Quang từ sau khi ra nước ngoài chơi máy chủ châu Âu, rồi vào đánh giải chuyên nghiệp Anh Quốc luôn. Xét trên phương diện tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn có thể tính là dân Tây bản xứ. Tuy vẫn quan tâm giới Vinh Quang Trung Quốc ít nhiều, nhưng vì lối mòn suy nghĩ theo các môn thể thao nổi bật như bóng đá, bóng rổ, hắn không đánh giá cao điều kiện thi đấu và trình chuyên của các đồng nghiệp quốc nội. Thỉnh thoảng tò mò, xem qua một tí rồi thôi. Đến khi chiến đội 301 chính thức đặt lời mời, Bạch Thứ vô cùng bất ngờ. Ngoài bất ngờ thì có cả tự hào, vì hắn không nghĩ mình đánh giải ở châu lục khác mà vẫn thu hút được giới Vinh Quang nước nhà. Chả, cái trình với cái tiếng tăm của mình cũng cao quá chứ. Vốn đã có tình cảm đồng bào, kế hoạch 301 vẽ ra càng thêm đánh động hắn. Biết hoàn cảnh 301 trong liên minh không quá ổn, hắn lại chẳng hề thất vọng, mà còn hào hứng vì mình sắp vào vai chúa cứu thế. Thế nên hắn đồng ý về nước gia nhập 301, bắt đầu thích nghi điều kiện thi đấu quốc nội, giúp 301 thành lập hệ thống chiến thuật mới. Trong quá trình này, Bạch Thứ đóng góp rất nhiều kiến thức về chiến thuật và kỹ thuật học từ châu Âu. Hệ thống mới thành hình, thành tích 301 khởi sắc mạnh mẽ. Họ chiến thắng liên tục, hấp dẫn vô vàn quan tâm, khiến Bạch Thứ hài lòng lắm. Hắn cảm thấy quả nhiên trình châu Âu cao hơn, mình về nước một phát là 301 đổi đời ngay. Mười mấy điểm cách biệt bị san bằng, 301 chắc chắn tiến vào top 8, đường tương lai chắc chắn sáng lạn. Ấy vậy mà giai đoạn cuối vòng bảng, 301 lại rơi vào cuộc chiến giành vé khốc liệt. Mục tiêu, gocchuyenaudio.com, càn quét liên minh mà Bạch Thứ nhắm đến hình như còn hơi xa. Nhưng Bạch Thứ đâu dễ nhụt chí, hắn mới về với 301 nửa vòng bảng thôi, đôi bên còn cần thời gian mài giũa để đạt trạng thái tốt nhất. Mới nửa vòng bảng, 301 đã vùng dậy chói lòa từ bùn đen tăm tối, Bạch Thứ đủ mãn nguyện rồi. Bởi từ ngày có mặt hắn, 301 chỉ thua vỏn vẹn hai đội. Một là Hồ Khiếu tự dưng đổi chiến thuật thành một kèm một, 301 đỡ không kịp nên thua. Thứ hai là Luân Hồi, đại ca dẫn đầu liên minh hiện tại, Bạch Thứ không có gì để bắt bẻ thực lực họ. 301 muốn thắng Luân Hồi ấy à? Hơi bị khó, ngoài hai đội đó, các ông lớn thét ra lửa trong liên minh như Bá Đồ, Lam Vũ, Vi Thảo đều gục ngã dưới gót chân 301. Trong mắt Bạch Thứ, mấy đội này cũng sàn sàn mình thôi, ai mạnh ai yếu chẳng quá khác biệt. Đấy là nói đoàn đội, còn về solo, Bạch Thứ cũng chưa thấy ai đáng gờm cả. Cái người được gọi là đệ nhất kỵ sĩ, Hứa Bân ấy, nghe nói cũng xuất thân 301, Bạch Thứ thắng rất nhẹ nhàng. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Thế rồi lượt cuối, 301 gặp Hưng Hân. Hưng Hân có Diệp Tu thành tích solo 36 trận thắng liên tiếp. Nhìn vào kỷ lục của hắn, Bạch Thứ không dám khinh thường. Tìm hiểu sâu hơn, hắn biết người này có cả một lịch sử truyền kỳ. Mỗi tội, hơi bị già. Độ tuổi tuyển thủ eSports Trung Quốc, châu Âu hay bất kỳ đâu cũng sấp xỉ nhau cả. Diệp Tu năm nay 27, một lão tướng thực thụ trong giới eSports toàn thế giới. Một lão tướng như thế, lại có thể đánh khắp liên minh vô địch thủ. Lúc mới về nước nghe nói vòng bảng đang có kỷ lục solo, Bạch Thứ rất WTF. Được kể về lối chơi tán nhân và món vũ khí quái dị của người này, hắn bắt đầu hiếu kỳ, bắt đầu muốn đụng độ Diệp Tu thử trình. 301 vs Hưng Hân là lượt cuối vòng bảng, làm Bạch Thứ chờ dài cổ. Nửa vòng bảng qua, hắn bỏ công nghiên cứu replay của Diệp Tu khi chơi quân Mạc Tiếu, chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đối đầu ở cuối hành trình. Điều đó thể hiện rất rõ trong trận đêm nay. Những pha di chuyển tốc độ bằng chuỗi kỹ năng tán nhân gây điên đầu cho vô số người, chẳng phải hắn đã xử lý cực đẹp đó sao? Và rồi trong lúc xử lý, hắn trúng một cạm bẫy chẳng biết được cài khi nào. Kế tiếp, hắn ăn một viên đạn đến từ trò chơi tâm lý. Đây chính là trình hàng top Trung Quốc, cái trình đã thắng 36 trận solo liên tiếp, cách chương.